những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 60, về cái sự học và thi. Góc truyện audio.com. Quy, về cái sự học và thi sos. QQ dịch, y nhia, 1, khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là chân trời và góc bể, mà là giáo viên đang giảng chương thứ 4. Lũ siêu nhân trong lớp đang tự học chương thứ 8, còn mình thì đang coi mục lục. 2. Giám thị, vị trí địa lý, độ thân thiết với đứa ngồi cạnh. Điểm thi. 3. Mỗi lần nhìn lũ siêu nhân trong lớp, mình lại thấy xấu hổ thay cho bọn nó. Năm đó, sao mà bọn nó lại yếu kém đến mức phải thi vào trường mà mình thi cơ chứ? 4. Thực ra chúng mình đều là học sinh ba tốt. Ba mục tiêu của chúng ta là ăn tốt, chơi tốt, ngủ tốt. 5. Để ngăn chặn tình trạng yêu sớm, các thầy cô đã nhanh trí điều chỉnh lại chỗ ngồi. Con trai ngồi với con trai, con gái ngồi với con gái. Mà hoàn toàn không biết rằng như thế sẽ xảy ra những chuyện còn khó giải quyết hơn. 6. Từ bé mình đã sợ tối rồi. Hồi bé học dốt là vì sợ, không dám nhìn bảng đen. 7. Cái gọi là thi cử, chính là để kiểm tra xem cách thức random của bạn có tiến bộ hay không. 8. Mỗi lần giám thị nói, đặt những thứ không liên quan tới bài kiểm tra lên bục giảng, mình chỉ muốn nằm thẳng cẳng trên bục giảng luôn. 9. Lần thi này, vốn đã định một phát nổi tiếng cho đứa khác sợ, nhưng mà khi đề thi được phát xuống, mình quyết định che giấu thực lực thêm một khoảng thời gian nữa đã. 10. Trên đời này chung thủy nhất là bài tập. Dù bạn lạnh nhạt với nó thế nào, nó vẫn sẽ luôn ở bên cạnh bạn, không rời nửa bước. Cách chương.